Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân. Trần Vân Việt. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn hai chương của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, thuộc phần 447. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 2325, Bích Ảnh. Năm đó, vạn bối lưu lại Huyết Thiên Đại Lục một thời gian khá lâu. Đối với đại lục này đúng là có chút hiểu biết. Huyết Phách trả lời. Huyết Đạo Ma Công chính là công pháp thường thấy nhất ở Huyết Thiên Đại Lục. Hầu như trong 10 người tu luyện ở Huyết Thiên thì có 4-5 người chắc chắn tu luyện công pháp này. Mà Huyết Đạo Đại Tông là người đông thế mạnh, có thể nói là thế lực đứng đầu ở Huyết Thiên Đại Lục. Còn truyền thừa thần bí như Hàng Tiền Bối nói, tại Huyết Thiên cũng tồn tại, hơn nữa cũng có không ít người lén lén tu luyện. Nhưng những người tu luyện đó cùng theo Huyết Đạo Tông Môn đối nghịch như nước với lửa, hành tung cực kỳ bí ẩn. Ngoại nhân rất khó gặp, thiếp thần năm đó may mắn gặp được người thần bí, tự xưng tu luyện vô pháp chi đạo, cùng người khác tranh đấu. Kết quả người này chỉ dựa vào cái pháp khí giống tượng gỗ, liền dễ dàng tiêu diệt rất nhiều cường địch. Thật là thần thông thập phần quỷ dị. Vô pháp chi đạo, loại truyền thừa thượng cổ này, lúc trước tại Phong Nguyên Đại Lục chúng ta cũng đã từng thấy xuất hiện qua mấy lần. Nhưng hình như lúc ấy, lập tức bị các đại năng cường giả liên thủ tiêu diệt. Không nghĩ tới Huyết Thiên Đại Lục còn có truyền thừa này tồn tại. Xem ra, muốn đi Huyết Thiên thì cần phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, Huyết Phách Đạo Hữu, người đắc tội thế lực nào tại Huyết Thiên? Hàn Lập gật đầu, lại hỏi thêm một câu. Vạn bối đắc tội với một trong các nhánh Huyết Đạo Đại Tông, Huyết Cốt Môn, nhưng tiền bối an tâm, tu vi của ta chỉ là luyện hư. Lúc ấy đắc tội với một tên trưởng lão có chút thế lực của Huyết Cốt Môn mà thôi. Nhiều năm đã trôi qua, đối phương chưa chắc còn có thể theo sát ta không tha. Nhưng để an toàn, vạn bối sẽ thay đổi một chút diện mạo bên ngoài, chắc là có thể giảm phiền toái tới mức thấp nhất. Huyết Phách hơi do dự nói. Sửa đổi lại dung nhan, à không cần đâu. Huyết Thiên Đại Lục mặc dù không rộng lớn như Phong Nguyên cùng Luân Minh Đại Lục, nhưng diện tích rộng như vậy cũng không phải dễ dàng đụng tiếp cừu gia. Nếu thật gặp, người đã đi cùng ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ giúp người đuổi địch. Hàn Lập không quá để ý nói. Vậy vạn bối đã tài trước rồi. Huyết Phách nghe vậy, nét mặt vui mừng, hoàn toàn yên lòng. Lúc Huyết Phách cùng Hàn Lập nói chuyện với nhau, trong một đại sảnh thần bí, nữ tử áo tím cung kính hồi bẩm với người được gọi là Minh Tôn Hồng Phát lão già. Nói như vậy, đối phương nhận hương nữ, lại làm lễ, lại đem lễ vật khác trả trở về sao? Hồng Phát lão già thần sắc không thay đổi nói. Dạ đúng. Nữ tử áo tím nói một cách chi tiết. Có ý tứ, xem ra người này cũng không dễ gần, nhưng cũng không hoàn toàn cự tuyệt ý tứ giao tiếp của bọn mình. Phi Vân, nếu Hàng đạo hữu có thêm yêu cầu khác, người hết sức đáp ứng, không cần đặc biệt hồi bẩm lại với ta. Lão già cười nhẹ nhàng một tiếng nói. Tổng chấp sự đại nhân, vạn bối có thể hỏi một chút, vì sao phải hậu đãi vị tiền bối này như vậy không? Người này cũng chỉ là đại thừa tu sĩ thôi, cũng có chút thần thông. Nhưng trước đó những đại thừa tiền bối khác tới, hình như đại nhân cũng không đặc biệt dặn dò qua như vậy. Phi Vân tiên tử có chút nghi hoặc rồi. Nếu như là đại thừa kỳ bình thường, tự nhiên không đáng để bọn mình đối đãi long trọng như vậy. Nhưng người này thì khác, tư liệu liên quan đến Hàng đạo hữu, người có thể đã xem qua rồi. Lão già Minh Tôn nở ra một nụ cười rồi hỏi ngược trở lại. Thiếp thân đã xem qua, nhưng là chuyện ghi lại có liên quan đến Hàng tiền bối cực kỳ mơ hồ. Trừ việc hắn tiến dài đại thừa kỳ cảnh giới trong thời gian ngắn một cách thần kỳ, cùng chuyện đã từng tiến vào ma giới, vẫn chưa có thông tin nào khác. Phi Vân thiên tử suy nghĩ một chút rồi cung kính trả lời. Đó là bởi vì Hàng đã hữu quật khởi thời gian thật sự quá nhanh, đến ngày cả bọn mình cũng chỉ vừa mới bắt đầu sưu tầm tin tức liên quan. Một ít thông tin trọng yếu còn chưa thu được để ghi trong tư liệu. Tốt lắm, người cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần biết rằng nếu linh giới bình chọn sắp xếp ra 10 người mạnh nhất, vị Hàng đạo hữu này sợ rằng có thể có tư cách rất lớn chiếm vị trí thứ nhất. Minh Tôn nghiêm mặt nói. Dạ sao? Hàng tiền bối có thể có thần thông lớn như vậy ư? Phi Vân tiền tử thật sự là hoa dung thất sắc. Nếu không như vậy, ngươi cảm thấy bọn tòa rảnh không có việc gì, vô duyên vô cớ cố gắng kết giao với đối phương sao? Hồng Phát lão già hai mắt trợn lên hỏi. Nữ tử áo tím nghe vậy thì trong lòng rùng mình, vội vàng cúi đầu, trong miệng nói ngay không dám. Hồng Phát đạo giả nghe như vậy, không nói thêm điều gì, chỉ khoát tay chặn lại để cho nữ tử này đi xuống. Tiếp theo vị Minh Thuần này trầm ngâm trong chốc lát, tay áo hướng gần khối thạch bích rung lên, nhất thời một dải ánh sáng diệm lệ cuốn ra, cũng chợt lóe rồi biến mất vào trong. Trong phút chốc, trên thạch bích nổi lên tiếng ầm vang, mặt ngoài một tầng xương trắng cuồn cuộn quay cuồng, đột nhiên biến hóa ra một bóng người mơ hồ không rõ. Minh Tôn, thì ra là ngươi. Ngươi không ở lại Phong Nguyên chuẩn bị chuyện đấu giá hội, tại sao lại đột nhiên liên lạc với lão hủ? Bóng người quay đầu nhìn mặt thạch bích này, liếc mắt một cái, giống như cảm giác có chút kinh ngạc, phát ra âm thanh hỏi. Bích ảnh, ta nhớ không nhầm, người đang mua đồ chuyện kia, có phải hay không còn đang thiếu cao thủ giúp? Hồng Phát lão già bất động thanh sắc hỏi ngược một câu. Đúng thì sao? Chẳng lẽ người thay đổi chủ ý rồi, nguyện ý tự mình lại đây giúp ta sao? Bóng người mơ hồ hừ một tiếng không tức giận nói. Người không phải không biết, ta từng thề độc, cuộc đời này tuyệt không bao giờ đặt chân đến Huyết Thiên Đại Lục, làm sao có thể thay đổi chủ ý? Hồng Phát lão già nhẹ nói một câu. Nếu người không muốn ra tay, sao lại đột nhiên hỏi đến việc này? Bóng người mơ hồ có vài phần không kiên nhẫn rồi. Ta mặc dù không cách nào ra tay, nhưng có thể giúp người xem xét, chọn người người cần. Chắc là có thể giúp người một tay. Lão già bộ dáng không chút hoang mang. Chọn người ta cần. Người đem chuyện của chúng ta tiết lộ cho người khác rồi ư? Bóng người mơ hồ thân hình rung lên, khẩu khí chợt lạnh lẽo. Điều này sao có thể? Chuyện các người rất trọng đại, nếu không được sự đồng ý của người trước, ta làm sao dám nói với ngoại nhân? Người nghĩ bổn tòa là người nhiều chuyện sao? Hồng Phát lão già một mực phủ nhận. Không có là tốt rồi, còn người xem xét cho người lai lịch như thế nào? Người chắc là biết một đại thừa bình thường đối với chuyện của chúng ta cũng không có tác dụng lớn. Ngược lại nhiều người biết chuyện sẽ dễ bị lộ bí mật. Bóng người mơ hồ nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẩu khí hòa hoãn trở lại. Chuyện này còn đợi Bích lão quái người nói sao? Ta tìm người giúp đỡ các ngươi chính là người này. Hồng Phát lão già cười hăng hắc, một tay kết quyết điểm tới hư không phía trước người. Phốc một tiếng, một đoàn vầng sáng mở ra tại đầu ngón tay, bên trong hào quang cuồn cuộn sau đó ngưng lại, lập tức biến hóa ra rõ ràng một bóng người dị thường hư ảo. Người này một thân áo xanh dùng nhang trẻ tuổi, chính là hình dáng của Hàng Lập. Người này là ai? Khuôn mặt lại xa lạ như vậy. Chẳng lẽ là đại thừa kỳ mới xuất hiện tại đại lục của các người sao? Bóng người mơ hồ, âm thanh có một chút kinh ngạc. Bích ảnh đạo hữu, nào ngờ lại đoán thập phần chuẩn xác. Vị hạng đạo hữu này đúng là tiến giai đại thừa không có bao lâu. Nhưng thực lực của hắn rất mạnh, sâu không lường được. Tuyệt đối là cao thủ hiếm có thể giúp người. Hồng Phát lão già không chút chần chừ mà nói. Có thể được mình tổ người đối đãi như vậy. Xem ra, người này thật có vài phần bản lãnh rồi. Nếu người có thể biết thực lực người này rõ ràng như vậy, xem ra hắn chắc cũng không phải là hạng người vô danh. Hắn đã làm chuyện đại sự khó lường gì. Bóng người mơ hồ im lặng chỉ trong chốc lát, sau đó bình tĩnh chất vấn. Vị đạo hữu này làm chuyện đại sự không nhiều, nhưng một chuyện liền đủ để cho danh tiếng chấn động cả linh giới. Bích ảnh đạo hữu cũng biết chuyện tình không lâu trước đây, Minh Trùng Mậu tại ma giới bị người chém giết chứ? Hồng Phát lão già ánh mắt chợt loe nói. Chuyện Minh Trùng Mậu lớn như vậy, Huyết Thiên cũng có một số đạo hữu vì tiến vào ma giới. Ta tự nhiên biết được việc này. Trùng Mậu hình như cuối cùng bị một trong số tổ ma giới là Bào Hoa cùng những người khác liên thủ tiêu diệt. Chẳng lẽ người này cũng là một trong những người ra tay? Bóng người mơ hồ chính là tồn tại đại thừa. Vừa nghe Hồng Phát lão già nói như vậy, lúc này có chút chợt hiểu ra. Bích ảnh đạo hữu, nếu như đã đoán được, chắc sẽ không cần bổn tòa nói thêm điều gì. Theo ta được biết, vị hàng đạo hữu này thật sự chính là người tiêu diệt Minh Trùng Mậu. Đám người Bào Hoa trong chuyện đó có thể chỉ có một chút tác dụng phụ trợ mà thôi. Hồng Phát lão già ngừng trọng nói. Thật có việc này ư? Nếu thật như vậy, vị đạo hữu này thần thông rất mạnh. Chẳng phải là cũng có thể danh liệt đứng đầu tại linh giới rồi ư? Bóng người mơ hồ nghe xong lời này, trong lòng cả kinh. Có phải hay không, thật sự có thực lực bậc đó ta cũng khó mà nói.

Sau thời gian ăn một bữa cơm, Hàn Lập đã ngồi trên một chiếc ghế cùng với những người đi theo ở trong một gian phòng được trang trí vô cùng trang nhã. Cả gian phòng đặt chiếc ghế lớn chừng khoảng hơn 10 trượng. Ở giữa trước có một tầng màn sáng gần như trong suốt. Từ hướng đó nhìn ra phía ngoài thành thế từ trên cao nhìn xuống thì trông thấy một cái quảng trường khổng lồ. Bốn phía quảng trường là chẳng chịt những dãy ghế đá cùng với những đầu người đang nhấp nhộn đi tới. Mà dọc theo quảng trường là khoảng 5-60 căn nhà đá màu bạc nhạt đang lơ lửng ở độ cao vài chục trượng phía trên bầu trời. Mặt ngoài từng căn đều có phù văn màu vàng ẩn hiện. Người bên ngoài không cách nào dò xét được một chút động tĩnh ở bên trong. Bọn người Hàn Lập chính là đang ngồi trong một gian phòng của một căn nhà như vậy. Nữ tử áo tím đang mỉm cười đứng một bên. Nhìn qua những bố trí này, xem xét một hồi thì dường như cũng không có khác biệt quá lớn với những đầu giá hội bình thường khác. Nhưng ánh mắt của Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trong một căn nhà đá màu bạc thì lại nhìn về một chỗ cao hơn ngàn trượng trên không trung của quảng trường. Ở nơi đó từng đoàn những đám mây năm màu trôi nổi bất định, mờ hồ che giấu vô số giáp sĩ màu đen ở bên trong. Hơn nữa che kín toàn bộ bầu trời là chấn động của hàng loạt các loại cơm chế đang đem toàn bộ quảng trường bao phủ phía dưới. Nhìn lên chỗ cao hơn, ở xa phía trên những đám mây năm màu, rõ ràng là một tòa cung điện cao tầng phát sáng ra màu xanh ngọc bích. Mặc dù hơi mơ hồ không rõ, nhưng thỉnh thoảng lại truyền ra thanh âm như tiên nhạc, khiến cho người ta không hiểu được mà sinh ra cảm giác thả lỏng. Quỷ mình cử hành đấu giá hội trong đồng thiên, cộng thêm nhiều chuẩn bị như vậy ở đằng sau, xem ra thật không có chút sơ hở nào rồi. Hàn Lập bỗng nhiên hướng về nữ tử áo tím mà mỉm cười nói. Sở dĩ bổn minh cẩn thận như vậy cũng là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao những bảo vật của lần đấu giá này cũng vượt xa những lần trước kia. Thậm chí có 2-3 vật còn có thể áp chế trì hoãn đại thiên kiếp kéo đến. Không thể không phòng bị một vài tiền bối có suy nghĩ không tốt trong đầu. Nữ tử áo tím mỉm cười khẽ nói. Trông thấy những bố trí này của quý mình, chỉ sợ là trong nội tâm hơn nửa số đạo hữu nơi đây cũng sẽ không có suy nghĩ nào khác đâu. Hàn Lập cười hăng hắc, thầm ý trả lời sâu sắc. Hy vọng là như vậy. Hàng tiền bối, đầu giá hội sẽ lập tức bắt đầu. Thiếp thân còn phải xử lý một vài sự vụ, không thể dừng lại ở nơi đây lâu. Nữ tử áo tím quay đầu nhìn về quảng trường phía bên ngoài màn sáng, mỉm cười nói vài câu. Nếu như đạo hữu còn bề bộn công việc, vậy thì tài hạ cũng sẽ không giữ. Hàn Lập khoát khoát tay không cần suy nghĩ nói. Nữ tử áo tím nghe như vậy thì hơi khom người, có đôi cầu áy náy, sau đó thối lui ra khỏi căn nhà. Cả gian phòng chỉ còn lại 3 người Hàn Lập mà thôi. Bảo vật có thể trì hoãn đại thiên kiếp. Ai, khó trách, Hách Liên Thường Minh phải cẩn trọng như vậy. Huyết Phách thở dài một hơi còn có vài phần khác thường. Cũng chỉ có những đồ vật bậc này mới có thể khiến cho những tồn tại đại thừa chạy theo như vịt, không tiếc bất cứ giá nào đoạt về mà thôi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến. Tiền bối à, chẳng lẽ người không hề đồng tâm với loại bảo vật này sao? Cho dù hiện tại tiền bối không dùng tới những vật này, thì sau này 9/10 vẫn là sẽ có tác dụng lớn. Huyết Phách liếc nhìn Hàn Lập không nhịn được hỏi. Chuyện này, cứ để sau này rồi nói đi. Cho dù ta muốn bảo vật này, cũng sẽ không tìm kiếm ở trong đấu giá hội. Nơi đây có hơn 30 tên cùng giai đại thừa. Nếu như thật sự muốn tranh đoạt, chỉ sợ được không bù nổi mất. Mục tiêu chủ yếu của lần này là những danh ngạch truyền tống kia thì hơn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, bộ dạng tự như thật sự không để vào trong lòng. Huyết Phách thấy như vậy, tuy rằng trong lòng có chút ý khác, nhưng miệng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Chu Quả Nhi ở một bên nhìn xem phần đông những vị tộc nhân tham gia đấu giá hội ở bên ngoài màn sáng, thì khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét hưng phấn. Ước chừng nửa canh giờ sau, quảng trường khổng lồ đã không còn chỗ ngồi, có tới mấy vạn vị tộc nhân tu vi từ luyện hư trở lên đã tụ tập đến nơi đây. Lúc này một chỗ không bóng người trong sân rộng bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh ầm ầm. Phía dưới đối diện, một tòa bệ đá hiện ra. Tiếp đó, quang trần lóe lên trên bệ đá, một lão già đầu đầy tóc đỏ xuất hiện phía trên. Trên mặt lão già này đầy vẻ tươi cười, chiều cao dáng người không cao lớn lắm. Nhưng vừa hiện thân, lập tức một luồng khí tức ngưng trọng bao phủ lấy toàn bộ phòng đấu giá. một ít dị tộc nhân đang ghé tai thì thầm với nhau, lập tức trong nội tâm cảm thấy rùng mình, nhào nhào ngậm miệng, nhìn về phía bệ đá. Lão Phu Minh Tôn là người chủ sự của Thường Minh trên đại lục này. Không cần ta phải giới thiệu, không ít đạo hữu ở đây đã biết khá rõ về Lão Phu rồi. Cho nên, Lão Phu cũng không định nói thêm điều gì, chỉ muốn nhắc nhở một vài đạo hữu. Quy củ của lần đấu giá hội này không khác biệt lắm với những đấu giá hội khác. Nhưng phạm là những người không tuân thủ quy củ, đến lúc đó cũng đừng trách Lão Phu trở mặt vô tình, đành phải đích thân tiễn khách. Tốt rồi, Lão Phu tuyên bố, đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Lão già tóc đỏ nhàn nhạt nói mấy câu, liền lập tức tuyên bố bắt đầu đấu giá. Tiếp đó linh quang dưới bàn chân chợt lóe, cả người biến thành một luồng cầu vồng màu bạc bay lên không trung. Sau mấy cái chớp động, đã nhập vào những đám mây năm màu không thể bóng dáng. Cùng một thời gian, phía trên bề đá lại lóe ra quang trận. Một phụ nhân dáng người đầy đặn xinh đẹp, tươi cười xuất hiện ở chỗ đó. Đôi mắt của phụ nhân lòng lành nước, thoảng như tràn đầy vô tận mị hoặc ở bên trong. Chỉ hơi quét mắt nhìn qua bốn phía, một ít dị tộc nhân ở gần đó đều có cảm giác huyết mạch sôi trào khác thường. Quỷ dị hơn chính là sau bờ mông của phụ nhân này, còn có ba cái đuôi đầy lông xù màu phấn hồng, nhẹ nhàng vung vẩy không thôi, càng khiến cho người ta cảm giác yêu dị mà diễm lệ. Tam vị mị hồ, vậy mà linh giới chúng ta là thật sự tồn tại yêu nghiệt này. Hách Liên Thường Minh đã tìm được từ chỗ kia là còn để cho hắn chủ trì đấu giá hội. Quảng trường vốn đã an tịnh lại trở nên bạo động một hồi. Không ít nam tử dị tộc đều dùng một loại ánh mắt như lang hổ, hùng hăng nhìn chằm chằm vào phụ nhân xinh đẹp không rời. Phụ nhân trông thấy hết thảy, khuôn mặt không chút gì sắc nào, ngược lại còn vui vẻ mà cười. Sau đó miệng phùng ra mùi hương như hoa lan. Nàng nói: Thiếp thân Hồ Ngọc Song được Minh tiền bối xem trọng, phụ trách chủ trì đấu giá hội lần này. Chưa về đạo hữu tiền bối xin an tâm, mặc dù tại hạ chỉ là một nữ lưu, nhưng tự hỏi cũng đã chủ trì nhiều lần đấu giá hội cùng loại, nhất định chắc chắn sẽ để cho các vị thỏa mãn. Chủ trì nhiều lần đấu giá hội ư? Hẳn là Hồ đạo hữu cố ý ăn nói khoa trương. Xinh đẹp bậc này như tiên tử, nếu như đã từng lộ diện qua những lần đấu giá hội khác, làm sao chúng ta là không biết? Không biết là giọng nói quái dị của ai bỗng nhiên hỏi một câu, âm thanh phiêu hốt bất định. Những người khác nghe như vậy không khỏi lộ ra một ít vẻ hoài nghi. Vị đạo hữu này, nếu như là ở Quý Đại Lục thì thiết thân hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên chủ trì đấu giá hội. Hồ Ngọc Song không chút hoang mang mà trả lời. Sao? Tiên tử không phải là người của đại lục này ư? Lúc này có người cảm thấy giật mình. Trước kia thiết thân hoạt động ở Huyết Thiên Đại Lục, một năm trước mới tới Phong Nguyên Đại Lục, khó trách là các vị đạo hữu cảm thấy lạ lẫm. Hồ Ngọc Song tự nhiên cười nói. Hóa ra Hồ Thiên Tử không phải là người của Phong Nguyên Đại Lục. Điều này thật đáng tiếc. Sớm biết các phụ nhân xinh đẹp tuyệt thế bậc này, tại hạ cần gì phải một mực khổ tu đến nay, vẫn còn độc thân chưa lập gia đình chứ. Thành âm của một nam tử thô lỗ bỗng nhiên từ trong một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường truyền ra. Lời nói là rất cơ ý trêu chọc. Thật là xạo hợp. Phụ quân trước đây của thiếp thân vừa vặn mới qua đời không lâu. Vị đạo hữu này đều cơ ý, tiểu muội chưa hẳn không thể cho một cái cơ hội để biến nó thành sự thật. Chỉ là đạo hữu này giọng nói lớn ngang như vậy, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, không bằng chủ động ra gặp mặt thiếp thân, đem lời lúc này lặp lại một lần được chứ. Phụ nhân xinh đẹp nghe thấy như vậy khanh khách cười, vừa nói chuyện đồng thời tinh quang từ trong hai con mắt cũng nhẹ nhàng lưu chuyển một hồi, lực hấp dẫn lập tức tăng lên 3-4 phần, cả người thoáng một cái biến thành vô cùng yêu mị như nam châm. Được, nếu như đã yêu cầu, tại hạ nhất định sẽ nghe theo. Sớm biết có tồn tại xinh đẹp tuyệt thế bậc này như phụ nhân, tại hạ cần gì. Từ trung tâm một bể đá cách đó không xa, một gã nam tử trung niên mặt mũi trắng nọn, thoáng một cái đăm đăm hai mắt đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Kết thúc phần 447 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc nhé.